Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thu thôn vệ huyết mạch của nàng, nhưng là bây giờ đối phương đã phản bội hắn. Vậy trước tiên trấn vỡ bọn hắn thần hồn, đem bọn hắn luyện thành khôi lỗi của mình. Như vậy, hắn liền có thể thêm ra hai cái mạng. Lấy ứng phó sau đó chiến đấu. Đối phương có thể xuất hiện ở đây, đã nói lên hắn ở bên ngoài bố trí thủ đoạn toàn bộ vô dụng. Hắn hiện tại chỉ có cùng đối phương giao thủ, từ trong lúc giao thủ thoát đi. Hận, trong lòng đại hận. Sắp hoàn thành kế hoạch, tại thời khắc này muốn bại trận, hắn không cam tâm. Bàn tay rơi xuống. Chỉ là vào lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Hô! Một trường vỗ ra, đồng dạng là một đạo huyết sắc quang mang nổi lên, trường lực hóa thành huyết vân, mãnh liệt mà đến vô số huyết quang cùng oan hồn lệ quỷ hết thảy hút vào trong đó, rung động ầm ầm. Trong nháy mắt, mây trôi nước chảy, huyết quang biến mất. Không còn có bất cứ dị thường nào. Lục Quân Dạ thần sắc biến đổi. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn xuất hiện tại Lãnh Thanh Thu cùng Du Bội Ngọc trước mặt Nguyên Tùy Vân. Ngươi là ai? Các ngươi tại sao muốn phản bội ta? Quân Giả ánh mắt chủ yếu là nhìn về phía Lãnh Thanh Thu. Phản bội ngươi, ngươi dẫn ta đến đây, thật là vì ta sao? Ngươi chỉ là nghĩ cuối cùng hấp thu ta Hạn Bạt huyết mạch mà thôi. Hấp thu về sau, có phải hay không đem chúng ta luyện thành khôi lỗi? Lãnh Thanh Thu ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lục Quân Giả. Khi tiến vào tòa đại điện này về sau, Du Bội Ngọc liền đem Tô Thần bọn hắn suy đoán nói cho Lãnh Thanh Thu. Mà bây giờ, Lãnh Thanh Thu nhờ vào đó đem cái suy đoán này nói ra. Đương nhiên đây cũng là nghĩ xác nhận, Lục Quân Giả có phải hay không muốn làm như vậy, nàng muốn hết hy vọng. Đánh lén Lục Quân Giả kỳ thật nàng là bị động mệnh lệnh, nàng mặc dù bị khống chế, nhưng là ý thức vẫn còn ở đó. Nàng phục tùng Du Bội Ngọc, nhưng là cũng muốn biết, đây có phải hay không là thật. Không nghĩ tới ngươi vậy mà phát giác, ta là xem thường ngươi. Bản thân ta nghĩ đến đợi cắn nuốt cái này quan tài bên trong thi thể, tại thôn phệ trên người ngươi Hạn Bạt huyết mạch, cuối cùng đưa ngươi cùng cái này Du Bội Ngọc luyện thành ta khôi lỗi. Đáng tiếc, bị các ngươi tính kế. Lục Quân Dạ âm trầm nói. Thật sự là như thế, thật sự là như thế, ngươi. Lãnh Thanh Thu ánh mắt biến hóa, thật sự là cùng đoán đồng dạng. Được làm vua thua làm giặc, các ngươi rốt cuộc là ai? Quân Dạ nhìn xem Nguyên Tùy Vân nói. Muốn biết chúng ta là ai, vậy liền nhìn ngươi mạnh không mạnh, không mạnh, không có tư cách biết được. Nguyên Tùy Vân lạnh giọng nói. Ngươi! Lục Quân Giả ánh mắt trở nên băng lãnh, hắn không nghĩ tới mình sẽ bị người như thế xem thường. Ầm ầm, chỉ là giờ khắc này. Nguyên Tùy Vân động. Thân hình cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại hắn phụ cận, cái này khẽ động, tốc độ siêu việt hết thảy thời gian, không gian hạn chế, không thể lấy bất luận cái gì lẽ thường đến độ lượng. Cũng không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung, chỉ có thể nói nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một trường bổ vào Lục Quân Dạ trước ngực, máu bắn tứ tung, xương sát bay múa, tựa như đánh nát một đồ dưa hấu đồng dạng. Lục Quân Dạ con mắt trừng lớn, khuôn mặt vặn vẹo, toàn bộ thân hình cơ hồ tại chỗ chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn sương mù. Hô! Nguyên Tùy Vân bàn tay khẽ hấp, lập tức vỡ vụn huyết vụ, toàn bộ tràn vào đến trong bàn tay hắn. Nhưng là ánh mắt của hắn lại liếc nhìn một chỗ. Thật sự là không nghĩ tới, người ngắn như vậy thời gian, lại có thể diễn hóa xuất phân thân. Nguyên Tùy Vân lạnh giọng nói. Bị hắn một trường đánh cho bột mịn cũng không phải Lục Quân Dạ. Người khác là dùng con mắt cùng thần hồn. Nguyên Tùy Vân tìm người thì là một loại đặc thù gợn sóng, bây giờ cung điện này bên trong, đã hiện đầy hắn phát tán ra gợn sóng. Cho nên Lục Quân Dạ chỉ cần tại bên trong cung điện này, liền có thể bị hắn tìm tới. Chương 451, cận cổ bốn thần thạch bia, Chu Tước thần bia. Huống chi hắn cũng không tin Lục Quân Giả bị hắn một trưởng đánh giết. Lúc trước hắn nhưng là nhìn qua Lục Quân Giả cùng Cố Vô Ngôn chiến đấu. Lục Quân Giả người này thế nhưng là mười phần không đơn giản. Ngươi lại có thể phát hiện ta. Tại Nguyên Tùy Vân trong ánh mắt, Lục Quân Giả thân hình chậm rãi xuất hiện. Chỉ là hắn thời khắc này một đôi tròng mắt lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn không biết vì cái gì Nguyên Tùy Vân có thể phát hiện hắn. vừa mới đang xuất thủ giết Lãnh Thanh Thu cùng Du Bội Ngọc thời điểm. Hắn liền phân hóa thân thể, để cho mình chân thân trốn vào đến hư không bên trong. Liền xem như đế bên trong cự đầu, cũng không có khả năng trong nháy mắt liền phát hiện hắn. Đạp, đạp, ngay một khắc này, Tô Thần đạp trên bộ pháp đi tới màu đỏ quan tài chỗ. Bàn tay rơi vào quan tài phía trên. Sự tình một mực tại biến hóa. Tô Thần hắn cũng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó, hắn cái gì cũng không chiếm được, cho nên trước đem cái này quan tài thu lại. Chỉ có Lục Quân Dạ, hắn đi không được. Phải chết ở chỗ này. Về phần thi thể thì sẽ bị mang đi, An Thế Cảnh bên kia rất cần cường giả như vậy thi thể. Cận cổ thời kỳ bốn thần thạch quan tài một trong Chu Tước Thần Quan, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, Chân Vũ Thần Điện đời thứ 10 điện chủ nhục thân một bộ, ban thưởng bốn tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lúc này, một đạo tin tức tại Tô Thần trước mắt xuất hiện. Không nghĩ tới cái này quan tài, lại còn là cận cổ thời kỳ, bốn thần thạch quan tài một trong, Chu Tước Thần Quan. Không tầm thường a. Bất quá trong này thi thể, chỉ là nhục thân, nói như vậy, Chân Vũ Thần Điện đời thứ 10 điện chủ, thần hồn có khả năng vẫn tồn tại. Có chút ý tứ. Tô Thần bàn tay khẽ động, quan tài biến mất trong tay hắn. Thấy cảnh này, Lục Quân Dạ trong lòng phẫn nộ, sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt cơ hồ hiện đầy ngọn lửa tức giận. Đây chính là hắn vất vả bày ra lâu như vậy, sắp có được đồ vật, bây giờ lại bị người lấy mất. Trên người người này khí tức không phải rất mạnh. Hắn cảm giác Tô Thần khí tức trên thân, trên người đối phương khí tức mặc dù không hiện, nhưng lại không có cho hắn nguy hiểm cảm giác. Giết! Ta muốn giết ngươi! Lục Quân Dạ gầm thét, thân thể đột nhiên chấn động, trên thân xuất hiện từng đạo huyết sắc, những này huyết sắc phù văn từ hắn trong lỗ chân lông bay ra, lít nha lít nhít, bao phủ hắn cùng Nguyên Tùy Vân chỗ khu vực. Sau đó lục trong tay Quân Dạ xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao. Huyết đao năng lượng cuồng bạo, uy nghiêm đáng sợ, giống như dãy núi to lớn, phối hợp trên người hắn bạo phát đi ra huyết sắc, lập tức đem đại điện đều cho nhiễm đến một mảnh huyết sắc. Một mảnh tinh hồng. Đồng thời tại cái này huyết đao bên trong, còn có vô số thê thảm tiếng kêu, xem ra này huyết sắc trong ánh đao thu nạp không ít oan hồn. Huyết sắc trầm luân, vô tận oan hồn, giết. Lục Quân Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ nâng lên. Bắt lại chiếc kia to lớn huyết sắc trường đao, huy động lên đến, thiên địa đều cơ hồ hỏng mất, mang theo vô tận kinh khủng huyết tinh khí tức tử vong trực tiếp hướng về Nguyên Tùy Vân thân thể trùng điệp chém giết xuống dưới. Một đao kia lực lượng cường đại, Nguyên Tùy Vân ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay liên tiếp đánh ra, từng đạo huyết sắc trường ấn đánh ra, những này máu trường ngưng tụ thành một đạo, đỡ được rơi xuống ánh đao màu đỏ ngòm. Tại ngăn trở trong nháy mắt, Nguyên Tùy Vân thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo huyết sắc quang mang xông ra, bàn tay càng là giống như ưng chảo, hung hăng hướng phía lục trong tay Quân Dạ huyết sắc trường đao bắt tới. Trời sập, ngay tại Nguyên Tùy Vân bàn tay phải bắt được kia huyết sắc trường đao sát na. Kia Lục Quân Dạ khẽ quát một tiếng, oanh. Thanh âm chấn thiên, lúc trước bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ huyết sắc phù văn trong nháy mắt bạo liệt, lập tức những ánh sáng kia giống như lợi kiếm, hướng phía bốn phía khuếch tán, không khác biệt tập kích bất luận kẻ nào. Trong đó trọng điểm là hướng phía Nguyên Tùy Vân cùng phía sau hắn bảo hộ Du Bội Ngọc Lãnh Thanh Thu mà đi. Đây là không cho Nguyên Tùy Vân có tránh né cơ hội. Bất quá giờ khác này Nguyên Tùy Vân thể nội, viễn cổ biên bức huyết mạch uy năng rốt cục hiển lộ ra, nhục thân cường hãn, vẻn vẹn dựa vào mình nhục thân đem những này lưỡi dao chặn lại, đồng thời một trưởng làm vỡ nát kia hướng về Lãnh Thanh Thu cùng Du Bội Ngọc công kích. Chấn vỡ lưỡi dao, Nguyên Tùy Vân bàn tay hung hăng bắt lấy kia Lục Quân Dạ trong tay huyết đao. Keng. Một tiếng vang giòn, toàn bộ huyết sắc trường đao bị Nguyên Tùy Vân sinh sinh nắm chặt, năm ngón tay như là thượng cổ thần kim, đem nó một mực kềm ở, khó mà động đậy, sau đó lực lượng trong nháy mắt tăng lớn. Răng rắc răng rắc. Toàn bộ huyết sắc trường đao trong nháy mắt vết dạn dày đặc, xuất hiện từng đạo thô to hoa văn, nhanh chóng kéo dài, trong nháy mắt che kín toàn bộ huyết đao bên trên. Đến cuối cùng phịch một tiếng, huyết đao triệt để nổ tung. Cùng một thời gian, Nguyên Tùy Vân bước lên phía trước, thân thể nhanh không thể tưởng tượng nổi, như điện chớp, một trường hướng phía Lục Quân Dạ đầu lâu bắt tới. Lục Quân Dạ thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới mình lần này công kích, cứ như vậy bị Nguyên Tùy Vân dễ như trở bàn tay phá mất. Trong lòng trong lúc khiếp sợ mang theo phẫn nộ, hét lớn một tiếng, hai bàn tay huyết quang lấp lóe, trực tiếp hướng về Nguyên Tùy Vân thân thể hung hăng nghênh đón. Giết, oanh. Lục Quân Dạ như gặp phải trọng thương, chỉ là vừa đối mặt bị Nguyên Tùy Vân một chưởng đánh trúng, kinh khủng sức mạnh khó lường tràn vào đối phương trong thân thể. Đối phương thân thể xương cốt phát ra răng rắc vỡ vụn tiếng vang, sau đó oanh một tiếng, thân thể lần nữa bị Nguyên Tùy Vân một chưởng chấn vỡ. Chỉ bất quá tại đạo này thân thể bị chấn nát về sau, Nguyên Tùy Vân chợt nhướng mày, phát giác không đúng. Sau một khắc sau lưng không gian đột nhiên nổ tung. Lại là một đạo Lục Quân Dạ thân thể trực tiếp hiện lên ra, diện mục âm trầm, huy động đại thủ, trực tiếp hướng về Nguyên Tùy Vân phía sau lưng hung hăng đánh ra. Nguyên Tùy Vân né tránh không kịp, trực tiếp lựa chọn lấy nhục thân ngạnh kháng. Bành! Thanh âm điếc tai, Nguyên Tùy Vân thân thể bị một kích này va chạm bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành vô số biên bức, những này biên bức trong nháy mắt, tại mặt khác một chỗ, hóa thành Nguyên Tùy Vân thân hình. Một đôi tròng mắt bên trong phát ra lãnh quang, nhìn về phía Lục Quân Dạ. Lục Quân Dạ, người rất không bình thường, lần thứ nhất ta không có mắc lừa, nhưng là lần thứ hai, ngươi lại làm cho ta bị lừa rồi, khôi lỗi của ngươi chơi rất không tệ. Chỉ là đáng tiếc vô dụng. Ngươi không phải nhân tộc. Lục Quân Dạ nhìn đối phương. Ta là nhân tộc, chỉ là kích phát huyết mạch mà thôi. Nguyên Tùy Vân nói. Khôi lỗi, phân hồn. Nghe được Nguyên Tùy Vân, kia Lục Quân Dạ thần sắc biến đổi, ánh mắt hung ác, khẽ quát một tiếng. Lập tức hắn trên trán đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, xuất hiện hai đạo huyết sắc thần hồn. Phù văn xuất hiện, bên cạnh hắn xuất hiện hai thân ảnh. Trong đó một đạo thân thể là vừa vặn thu phục Cố Vô Ngôn, một đạo khác thì là một đầu phát tán tinh hồng khí tức to lớn bọ cạp. Hô! Kia huyết sắc thần hồn dung nhập vào kia bên cạnh hai cỗ thân thể bên trên. Giết, cấm bay, lục thần chém. Lục Quân Dạ hét lớn một tiếng, thân hình hướng phía Nguyên Tùy Vân chém giết mà đi, một chiêu này, sát phạt lăng lệ, hung mãnh vô cùng, hướng phía Nguyên Tùy Vân chém tới. Mà một sát na này, Nguyên Tùy Vân bên người không gian xuất hiện từng đạo cấm chế lực lượng, hạn chế Nguyên Tùy Vân trốn tránh. Đây là nghĩ đến cấm chế Nguyên Tùy Vân, sau đó một đao chém giết Nguyên Tùy Vân. Chỉ bất quá. Hắn chiêu này mặc dù cường đại, nhưng là đối với Nguyên Tùy Vân nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Nguyên Tùy Vân sắc mặt lạnh lẽo, sau lưng đột nhiên hiện ra một cỗ kinh khủng huyết sắc vòng xoáy hướng phía kia cấm chế quét sạch. Càng là một trưởng hướng phía Lục Quân Dạ vỗ tới. Hô! Ngay một khắc này, kia Cố Vô Ngôn thân thể thì là hướng phía Tô Thần bên cạnh Yên Phi mà đi. Kia to lớn bọ cạp, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, to lớn cái kìm, phá toái hư không, hướng phía Tô Thần mà đi. Cái kìm bên ngoài, tinh hồng sắc bén đuôi châm cũng hướng phía Tô Thần quét sạch. Lần này trọng điểm là Tô Thần. Tô Thần là vì thủ người, chỉ có cầm xuống Tô Thần, hắn mới có rời đi cơ hội. Cùng Nguyên Tùy Vân chiến lâu như vậy, chính là tìm cơ hội ra tay với Tô Thần. Chương 452, tuyệt vọng Lục Quân Dạ, địch nhân quá cường đại, chết không nhắm mắt. Ngươi dám? Xuất thủ Nguyên Tùy Vân thần sắc biến đổi, trong lòng bàn tay đột nhiên một chảo. Lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại Lục Quân Dạ ngực. Tựa như sinh tử của mình bị người nắm giữ đồng dạng. Loại cảm tra giác này đơn giản hoang đường. Lục Quân Dạ thần sắc kinh hãi, hắn chính là đế bên trong cự đầu cường giả, đối phương cảnh giới cùng hắn cùng một chỗ, cũng chỉ là tại đế bên trong cự đầu, làm sao có thể tại thời khắc này, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như thế đâu. Giống, gầm nhẹ một tiếng, chấn vỡ lồng ngực kia cỗ áp lực, đồng thời một chưởng hướng phía Nguyên Tùy Vân mà đi. Bành, bàn tay rơi xuống. Nhưng là Nguyên Tùy Vân thân thể trong nháy mắt lần nữa hóa thành từng cái biên bức, trong nháy mắt đem Lục Quân Dạ bao trùm. Suy suy. Biên bức phía trên sắc bén răng, trong nháy mắt xuyên thấu hắn phòng ngự, thôn vệ trên người hắn chân nguyên, cuối cùng trực tiếp cắn nát hắn làn da. Cuồn cuộn máu tươi trong nháy mắt từ thân thể của hắn bên trong bị biên bức hấp thu. A, Lục Quân Dạ hét thảm một tiếng. Cái này, làm sao có thể, điều này khả năng. Hắn lực bộc phát lượng muốn chấn vỡ rơi vào thân thể bên trên biên bức, nhưng là không có một chút tác dụng nào, hắn sức mạnh bùng lên, căn bản cũng không đủ đối phương thôn phệ. Chết đi cho ta. Chân nguyên bộc phát không ra, hắn chỉ có thể đưa tay muốn chém giết những này biên bức. Nhưng là tại trong bàn tay hắn, những này biên bức lại hóa thành huyết sắc hư ảnh, giống như hư vô. đơn giản để hắn không thể tin được, mà đổi thành bên ngoài một bên. Hướng phía Yên Phi tập kích cái kia đạo thân thể, còn không có tới gần Yên Phi chỉ là đơn giản đưa tay, một cỗ cường đại áp lực trong nháy mắt, liền đem đối phương thân thể không cách nào tới gần Yên Phi. Thăng Thiên Kiếm Quyết, Thiên Ma Sinh Tử Công. Tại thân thể không cách nào tới gần Yên Phi thời điểm, kia trong thân thể quân giả thanh âm xuất hiện. Một cỗ kinh khủng kiếm khí bén nhọn tại trong bàn tay hắn bộc phát, một cái tay khác trên lòng bàn tay thì là ma khí tràn ngập. Đây là muốn dùng kiếm khí chấn vỡ Yên Phi khí tức áp chế. Sau đó một chưởng rơi xuống. Có chút ý tứ, Yên Phi nhìn đối phương một chiêu này, trên mặt hơi kinh ngạc. Thăng Thiên Kiếm Quyết thế nhưng là cố vô môn chiêu thức, không nghĩ tới lục quân dạ chiếm cứ đối phương thân thể về sau, lại có thể bộc phát lực lượng như vậy. Đương nhiên còn có cái kia loại thần hồn ba phần chi thuật, cũng không tệ. Cái này ba bộ thân thể, mỗi bộ thân thể đều có đối phương một phần ba thần hồn, mà lại cái này một phần ba thần hồn, vậy mà cho người ta một loại là hoàn mỹ thần hồn, cũng không phải là loại kia thiếu khuyết thần hồn. Suy, kiếm quang chém vỡ áp chế, hướng thẳng đến Yên Phi chém tới, bàn tay cũng là một chưởng rơi xuống. Song trọng công kích, lăng lệ vô cùng. Chỉ là đáng tiếc. Tại cái này hai cỗ lực lượng tới gần Yên Phi thời điểm. Yên Phi chỉ là đưa tay, kia tới gần Yên Phi kiếm quang, liền bị hắn một chỉ chấn vỡ. Sau đó bàn tay kia cũng bị xuyên thủng, vô số ma khí trực tiếp vỡ nát, biến mất minh diệt, giống như chưa từng xuất hiện. Cái này, ngươi là vô thượng đại đế, làm sao có thể? Cố Vô Ngôn thân thể bên trên phát ra lục quân dạ vẻ kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Yên Phi sẽ là một vô thượng đại đế. Đáng tiếc, tại hắn thoại âm rơi xuống, Yên Phi bàn tay nâng lên, một chưởng rơi xuống, trực tiếp bao trùm tại Cố Vô Ngôn trên đỉnh đầu. Lực lượng kinh khủng không có trực tiếp rơi xuống, mà là trực tiếp một chảo, một cỗ kinh khủng hấp lực tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Kia Cố Vô Ngôn thân thể bên trên thần hồn chi lực, tại cỗ này to lớn hấp lực phía dưới, trực tiếp bị bắt. A, à, kia thần hồn phát ra vẻ kinh hãi. Thiên khiển, minh diệt. Mặc dù kinh hãi, nhưng là cũng bộc phát ra một cỗ lực lượng, muốn tách ra cỗ lực hút này. Chỉ là lực lượng kia tại cỗ lực hút này phía dưới nhanh chóng sụp đổ, sau đó hắn thần hồn bị bàn tay kia bắt lấy, bành, trực tiếp bị bóp nát. Tại thần hồn bị bóp nát thời điểm, mặt khác hai cỗ thân thể, thần sắc biến đổi. Đặc biệt là cùng Nguyên Tùy Vân giao thủ kia lục quân dạ bản thể, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Vô thượng đại đế. Không nghĩ tới đối phương là vô thượng đại đế. Này làm sao đánh? Căn bản cũng không phải là đối thủ, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần phương hướng, hiện tại lớn nhất hy vọng chính là, cỗ thân thể kia bỏ cạp khôi lỗi thần, nếu như có thể áp chế Tô Thần, đem Tô Thần bắt giữ, hắn liền có rời đi cơ hội. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Tô Thần. Tô Thần cảnh giới là không được, không có thực lực, nhưng là át chủ bài quá nhiều. Kia to lớn cái kìm còn có đuôi châm công kích Tô Thần lúc, Tô Thần cũng bạo phát ra vô thượng đại đế lực lượng, trực tiếp đem thân thể này đè chế. Bàn tay đặt ở trên người đối phương. Một cỗ lực lượng tràn vào đối phương thân thể, chấn vỡ đối phương thể nội xương cốt, còn có lạc ấn ở bộ này trong thân thể thần hồn. Cái này to lớn bạo cạp khôi lỗi thân thể không đơn giản. Giữ lại không tệ. Tại chấn vỡ kia thần hồn về sau, đem bạo cạp trực tiếp thu vào. Thu hoạch được đế bên trong cự đầu nhục thân một bộ, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Mặc dù rất ít, nhưng là cũng có ban thưởng. Hơn nữa còn có mặt khác hai cỗ khôi lỗi chờ lấy thu, cho nên còn có hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Vô thượng đại đế, ngươi cũng là vô thượng đại đế, các ngươi đến cùng là ai? Lục quân dạ lộ ra rất là điên cuồng. Hắn không nghĩ tới theo hắn đến đây, lại có hai tôn vô thượng đại đế. Đây là hắn không dám tưởng tượng. Tô Thần không có trả lời. Người chết cũng không cần biết được, huống chi cái này lục quân dạ giỏi về ẩn tàng, có lẽ còn có thủ đoạn gì nữa, kia chẳng phải sớm bại lộ sao. Nhìn thấy Tô Thần bọn người không nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lãnh Thanh Thu, những người này cùng Lãnh Thanh Thu có chút quan hệ, nàng tất nhiên biết. Chỉ là hắn nhìn về phía Lãnh Thanh Thu thời điểm, lại phát hiện Lãnh Thanh Thu sắc mặt cũng là kinh hãi vô cùng. Đối với Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân nàng là biết được. Dù Bội Ngọc nói cho nàng biết là Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân đến đây. Thế nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần sẽ bộc phát ra vô thượng đại đế thực lực, mà Nguyên Tùy Vân nàng cũng không nghĩ tới sẽ là đế bên trong cự đầu. Nàng bây giờ cũng là được vòng. Nhìn thấy Lãnh Thanh Thu dáng vẻ, Lục Quân Dạ muốn gầm nhẹ, đem đối phương tâm thần kéo về, nhưng là lúc này, thần hồn của hắn đột nhiên bị một cỗ hấp lực hấp thu. Quay đầu nhìn lại, sau lưng hắn, xuất hiện một con to lớn biên bức đôi mắt tinh hồng, miệng há mở, hắn thần hồn đang theo lấy đối phương trong miệng mà đi. Các ngươi, Lục Quân Dạ hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ là dạng này. Chết đều chết không nhắm mắt, thần sắc cô đơn. Tại cái này phía dưới, thần hồn của hắn bị kia to lớn biên bức thôn phệ. Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Biên bức thân ảnh khôi phục, đem trên mặt đất thi thể nắm lên, hướng phía Tô Thần mà đi. Một bên khác kia Cố Vô Ngôn thân thể, cũng xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Cái này hai cỗ thi thể, Tô Thần đồng dạng thu được hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Nếu như là ngươi đơn độc đối đầu cái này Lục Quân Dạ, ai thắng ai thua, thật đúng là không biết đâu. Tô Thần nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh cung điện nói. Chủ thượng. Lúc này Du Bội Ngọc cùng Lãnh Thanh Thu hai người hướng phía Tô Thần hành lễ. Tô Thần bàn tay khẽ động, một cỗ lực lượng rơi vào kia Lãnh Thanh Thu trên thân, giải trừ Lãnh Thanh Thu trên thân, lúc trước Lục Quân Dạ gieo xuống phong ấn. Lãnh Thanh Thu trên thân phù văn hiển hiện bị chấn nát. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng trên người Lãnh Thanh Thu bạo phát đi ra. Thôn phệ bên ngoài bốn đạo cột sáng lực lượng về sau, mau rời khỏi, đây là phá cấm phù, còn có truyền tống phù, chúng ta rời đi trước. Tô Thần đối Du Bội Ngọc nói. Hắn không định ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Hắn muốn tiến đến nhìn xem bây giờ chân vũ thần điện bên ngoài chiến đấu. Mà cái này chân vũ tiên điện phía ngoài một chút thủ đoạn, hẳn là có thể trợ giúp Lãnh Thanh Thu kéo dài một đoạn thời gian. Cái kia thời gian, bọn hắn có thể phá vỡ nơi này cấm chế, truyền tống rời đi. Đa tạ chủ thượng. Lãnh Thanh Thu vội vàng nói cảm ơn. Thời gian không dư giả, mau chóng. Nói xong, Tô Thần nhìn thoáng qua cái này chân vũ tiên điện, không có phát hiện cái gì, liền quay người rời đi. Lãnh Thanh Thu thì là thân hình bay ra, những cái kia trong cột ánh sáng hỏa diễm năng lượng lập tức tự động hướng phía hắn thân thể mà đi. Trên thân hạn bạt huyết mạch tại cái này huyết hỏa diễm năng lượng bọc vào. Trong lúc nhất thời, chen chúc mà ra, lập tức Lãnh Thanh Thu cả người hóa thành một đám lửa. Chương 453, chân vũ bên trong tiên điện ta, độc cô cầu bại chân áp chân vũ thiên kiếm. Ba người kia đến cùng đến từ cái gì thế lực, lại có hai tên vô thượng đại đế cường giả, còn có kia đế bên trong cự đầu, huyết mạch có chút quỷ dị. Bất quá bọn hắn không có luyện hóa ta thi thể, là muốn làm gì? Tại Tô Thần bọn hắn thân hình rời đi chân vũ tiên điện sau. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong đại điện, thân ảnh đồng tử tinh hồng, tóc cũng xích hồng như máu, trên thân tản mát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo, chỉ là cỗ hàn ý này, lại vô hình ở giữa bị ước thúc, tại bên cạnh hắn không ngừng tuần hoàn lưu chuyển, một tia đều không có dẫn ra ngoài. Nếu như Tô Thần khi nhìn đến người này lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì trên người người này khí tức. Đi theo khởi nguyên thần triều di chỉ, tinh thần chung cổ điện xuất hiện tà, khí tức trên thân đồng dạng. Mà từ trong lời của hắn, có thể biết được đối phương khả năng chính là kia chân vũ thần điện 10 đời điện chủ. Lúc trước Tô Thần đạt được đối phương nhục thân thời điểm, thần hồn là không có, đạo thân ảnh này khả năng cùng đối phương thần hồn có chút quan hệ. Đang khi nói chuyện, đạo thân ảnh này đôi mắt xuyên thấu qua hư không hướng phía Tô Thần bọn hắn rời đi phương hướng nhìn lại. Các ngươi mang đi thi thể của ta, chờ các ngươi vận dụng ta thi thể lực lượng thời điểm, ta hẳn là có thể biết được thân phận của các ngươi. Bất quá hạn bạt huyết mạch, xác thực bất phàm. Năm đó nếu như ta có cái này hạn bạt huyết mạch lời nói, có lẽ kia tiên chi minh diệt, liền không cách nào đối ta tạo thành tổn thương, ta cũng sẽ không thần hồn thoát ra nhục thân, bước vào nửa tà cảnh giới. Thân ảnh nhìn xem trên cung điện không, ngay tại hấp thu bốn đạo bên trong cột ánh sáng hỏa diễm năng lượng Lãnh Thanh Thu, thở dài một tiếng, quay người biến mất tại cung điện bên trong. Chân vũ tiên điện bên ngoài, bước ra vòng xoáy sau. Chủ thượng, kia chân vũ bên trong tiên điện tồn tại một cỗ khí tức, nhưng là ta một mực không có bắt được. Yên Phi từ chân vũ bên trong tiên điện đi tới sau nói. Một cỗ khí tức sao? Ta tại vận dụng vô thượng đại đế chi lực lúc, cũng mơ hồ cảm giác cỗ khí tức kia, nhưng là khí tức kia mờ mịt, giống như tại kia chân vũ tiên điện, giống như cũng không tại kia chân vũ tiên điện. Tô Thần trầm giọng nói. Tại vận dụng vô thượng đại đế lực lượng thời điểm, hắn cũng mơ hồ cảm giác. Nhưng là cỗ khí thức kia ba động mờ mịt, không cách nào khóa chặt. Người kia trên thân không có bất kỳ cái gì chiến ý cùng sát ý, không phải là không thể xuất thủ, chính là không thèm để ý cỗ này thi thể, mặc kệ loại kia, đều thuyết minh đối phương sẽ không xuất thủ, cho nên chúng ta liền không cần để ý. Hiện tại chúng ta đi xem một chút ngoại giới đại chiến tình huống. Giờ phút này, chân vũ thần điện trên không. Độc Cô Cầu Bại trên thân khí tức hỗn loạn, nhưng là trong tay hắn lại cầm một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này chính là huyễn hóa thành hình người chân vũ thiên kiếm. Chân vũ thiên kiếm trong tay hắn không ngừng giãy giụa, nhưng lại bị chấn áp, chỉ bất quá Độc Cô Cầu Bại không có đem cái này chân vũ thiên kiếm để vào hệ thống trong thương trường. Bởi vì hắn từ cái này chân vũ thần điện bên trong, cảm giác được một cỗ thần hồn ba động, kia cỗ thần hồn ba động, để hắn có chút tim đập nhanh, bình thường vô thượng đại đế đều không mang cho hắn loại này tim đập nhanh. Hắn có thể xác định thanh này chân vũ thiên kiếm chủ nhân, không phải bây giờ chân vũ thần điện điện chủ, mà là một người khác hoàn toàn. Một khi hắn đem cái này chân vũ thiên kiếm đưa vào đến hệ thống trong thương thành, như vậy nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi nhân vật hiện thân. Cái này chân vũ thần điện có chút không tầm thường a. Hắn tại cân nhắc, lập tức đem cái này chân vũ thiên kiếm tin tức truyền cho Lý Tầm Hoan. Trên thân Lý Tầm Hoan át chủ bài, hắn biết được cơ hội không nhiều, nhưng là dùng tại nơi này không biết phù hợp không thích hợp. Bây giờ cái này nguyên thế giới biến hóa có chút lớn, các loại thế lực ở giữa xuất hiện rất nhiều cường giả. Tạm thời Tô Thần bên này, Lý Tầm Hoan át chủ bài cường đại nhất, không có cái khác mạnh hơn át chủ bài. Oanh! Cảm giác được chân vũ thiên kiếm bị Độc Cô Cầu Bại chấn áp, đang cùng Hung Lệ giao thủ chân vũ thần điện điện chủ sắc mặt âm trầm, một quyền đẩy lui Hung Lệ, thân hình hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà đi. Bên này bị vây giết Hung Lệ, tại chân vũ thần điện điện chủ quay người rời đi về sau, nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh hướng phía nơi xa bỏ chạy. Căn bản cũng không có quản lại bất luận kẻ nào, mình chạy trước đi. Lúc này đi, thấy cảnh này, tất cả đến đây người quan chiến, thần sắc giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Hung Lệ, vậy mà lại là cái thứ nhất bỏ chạy. Xem ra Hung Thần Cung muốn chạy trốn, ngươi còn muốn cùng ta chiến sao? Ngay tại kịch liệt giao phong, Trường Sinh Bất Tử Thần cánh tay hiện ra long chảo, tản mát ra hỏa diễm, tăng thêm bản thân si vưu huyết mạch, toàn bộ cánh tay hiện ra màu đen, công kích càng là chí dương đến ma, muốn thiêu tận thế gian hết thảy, rất là cuồng bạo. Tại hắn đối diện, đạo nhân kia thì là trên thân tử quang tràn ngập, hào quang màu tím đồng dạng lăng lệ, cùng Trường Sinh Bất Tử Thần không ngừng ngạnh bính. Ầm ầm thanh âm không ngừng. Tại kia Hung Lệ thoát đi thời điểm, mở miệng châm chọc nói. Cho ngươi một cái cơ hội giết hắn. Trường Sinh Bất Tử Thần một trưởng về sau, đột nhiên mở miệng nói. Oanh, nghe được Trường Sinh Bất Tử Thần. Kia chân vũ thần điện lão tổ trong lòng bàn tay hào quang màu tím phóng đại, thân hình bạo trùng. Bàn tay càng là mãnh liệt chụp về phía Trường Sinh Bất Tử Thần. Trường Sinh Bất Tử Thần xuất thủ ngăn cản. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm. Mà tại cái này va chạm trong nháy mắt, kia chân vũ thần điện lão tổ thân hình bị đánh ngã bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Hắn rút lui phương hướng thì là kia Hung Lệ chỗ phương hướng. Một số người nhìn thấy cái này, thần sắc hơi đổi, coi là chân vũ thần điện lão tổ bại trận, nhưng là bọn hắn nhìn thấy chân vũ thần điện lão tổ bị đẩy lui phương hướng, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi biến. Tới cũng nghĩ đi, những người khác có thể đi, ngươi lại đi không được, đây là đối ta chân vũ thần điện xuất thủ đại giới. Chân vũ thần điện lão tổ nhìn xem Hung Lệ thân thể lạnh lùng nói. Hô! Bàn tay nâng lên, vồ một cái về phía kia chạy trốn Hung Lệ. Trường kình hóa thành to lớn bàn tay, một tay lấy kia Hung Lệ nắm trong tay. Liền ngươi cũng nghĩ trốn, ngươi cũng quá coi thường ta chân vũ thần điện đi. Mà giờ khắc này, quan chiến đám người. Đám người hãi nhiên, vô thượng đại đế thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, đế bên trong cự đầu nghĩ tại vô thượng đại đế trong tay thoát đi. Căn bản cũng không quá khả năng a. Huống chi, cái này chân vũ thần điện lão tổ, vẫn là hữu tâm tính vô tâm. Ngươi, ta. Hung Lệ sợ hãi, đến thời khắc sống còn này, hắn dùng sức gầm thét, muốn nói điều gì. Phốc. Thế nhưng là, Trần Vũ Thần Điện lão tổ căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, hắn không hề bận tâm, đại thủ dùng sức một vòng, giữa không trung máu bắn tứ tung, hung lệ như vậy trở thành tro bụi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Một chiêu bóp nát hung lệ. Giờ khắc này Trần Vũ Thần Điện lão tổ bày ra lực lượng kinh khủng. Mà giờ khắc này, Trần Vũ Thần Điện điện chủ xuất hiện tại Độc Cô Cầu Bại trước mặt. Thanh kiếm này, không phải ngươi có thể mang đi, giao ra. Trần Vũ Thần Điện điện chủ giờ phút này ánh mắt lăng lệ. Một cỗ lạnh lẽo hàn ý tập trung vào Độc Cô Cầu Bại, nhưng trong lòng cũng kiêng kỵ Độc Cô Cầu Bại. Đối phương lại có thể ngăn chặn hóa hình Trần Vũ Thiên Kiếm. Hắn đối mặt Trần Vũ Thiên Kiếm, thế nhưng là một mực bị áp chế lấy. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới không cách nào hoàn toàn kế thừa Trần Vũ Thiên Kiếm. Đồ vật đều tới tay, ngươi cho rằng, ta trả lại sao? Độc Cô Cầu Bại lạnh giọng nói. Hắn đã được đến Lý Tầm Hoan bên kia truyền tin, đồ vật đã bị bọn hắn Thanh Long Hội đạt được, như vậy thì là bọn hắn Thanh Long Hội. Nếu có cái khác cường đại người xuất hiện, hắn sẽ vận dụng tự thân át chủ bài. Chương 454, Ngụy Hạ Phẩm Tiên Khí, Lý Tầm Hoan át chủ bài. Vậy xem ra chỉ có thể đánh một trận. Trần Vũ Thần Điện điện chủ hừ lạnh một tiếng, không có đang cùng Độc Cô Cầu Bại nói nhiều. Hắn thân ảnh giãn ra, trên thân tách ra sáng sủa kim sắc hào quang, thể nội từng đạo khí kình từ huyệt khiếu bên trong phóng xuất ra, lực lượng kinh khủng ba động tràn ngập. Giờ khắc này, kia Trần Vũ Thần Điện điện chủ trên thân khí thức ngưng tụ như hồng, so với lúc trước động thủ lực lượng càng mạnh. Tại kia trong chốc lát, toàn thân hắn lực lượng ngưng tụ như một, cùng phiến thiên địa này phù hợp giao hòa. Oanh! Hắn một thân uy thế bỗng nhiên kéo lên bạo dũng. Trong tầm mắt mọi người, thời khắc này Trần Vũ Thần Điện điện chủ, nắm giữ chung quanh khí tức, mọi cử động mang theo lớn lao lực lượng ba động. Oanh! Bàn tay hắn vừa nhấc lên, kinh khủng nguyên khí tại trong bàn tay hắn hội tụ, hóa thành một vệt kim quang hướng phía Độc Cô Cầu Bại đánh tới. Rất là tùy ý. Bày ra lực lượng so lúc trước cùng hung lệ giao thủ lộ ra càng thêm tùy ý. Độc Cô Cầu Bại bên này, mặc dù trên thân khí tức nhiễu loạn, nhưng lại cũng là một kiếm chém ra, kiếm quang như ngân hà. Oanh! Hai cỗ đều có áp sập sơn hà chi uy lực lượng, trong nháy mắt đụng vào nhau. Vùng hư không kia bên trong, thật giống như hai ngọn núi lửa va chạm, sáng chói hủy diệt dòng lũ hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Đương một kích này lực lượng khuếch tán, quét sạch đến chung quanh dãy núi sụp đổ, vỡ ra không biết nhiều ít khe rãnh khe hở, đá vụn bay tứ tung. So với bây giờ ở trong hư không tranh đấu trường sinh bất tử thần chiến đấu giữa bọn họ lộ ra càng thêm ngang ngược. Trường sinh bất tử thần giữa bọn hắn chiến đấu, năng lượng tập trung, từng chiêu một ở giữa đều đem năng lượng áp chế tới cực điểm. Độc Cô Cầu Bại, giao ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Vũ Thiên Kiếm, hôm nay các ngươi Thanh Long Hội có thể rời đi, bằng không, các ngươi rời đi không được ta Trần Vũ Thần Điện. Sau một kích, Trần Vũ Thần Điện điện chủ nhìn xem Độc Cô Cầu Bại nói. Thế nhưng là tại hắn thực thoại âm rơi xuống thời điểm. Lúc trước bị Độc Cô Cầu Bại trấn áp trong tay Trần Vũ Thiên Kiếm lại đột nhiên biến mất. Giờ phút này, đã từ Trần Vũ Thần Điện ra tô thần, trong thương thành thêm ra một thanh Trần Vũ Thiên Kiếm, Độc Cô Cầu Bại đem Trần Vũ Thiên Kiếm giao dịch cho tô thần. Ngụy Hạ Đẳng Tiên Kiếm phong ấn trạng thái thu hoạch được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Hạ Đẳng Tiên Kiếm, vẫn là Ngụy, bất quá lại có thể thu được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, còn tính là không tệ. Tô thần nhìn thấy cái này, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Người đem Trần Vũ Thiên Kiếm làm đi nơi nào, vì cái gì ta cảm giác không đến Trần Vũ Thiên Kiếm hạ lạc. Tại thời khắc này, Trần Vũ Thần Điện điện chủ sắc mặt đại biến. Ta Thanh Long Hội cầm tới đồ vật, chính là ta Thanh Long Hội đồ vật, muốn lấy về, liền xem ngươi bản sự. Độc Cô Cầu Bại hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng đang quan sát đối phương trạng thái, bởi vì trong lòng kia cỗ nguy hiểm cảm giác, đã xuất hiện. Muốn chết, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Trần Vũ Thần Điện điện chủ thanh âm trở nên khàn giọng, bàn tay kết ấn, tốc độ cực nhanh. Tại hắn kết ấn sát na, ầm ầm, một luồng khí tức đáng sợ từ Trần Vũ Thần Điện điện chủ sau lưng quét sạch mà ra. Cỗ khí tức này ba động, mơ hồ siêu việt vô thượng đại đế khí tức. Một chút ngay tại giao thủ người, bị cỗ khí tức này bao trùm, thân thể run rẩy dữ dội, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. đặc biệt là kia tử sinh giả bên trong kia cầm cung tiễn người, hắn giống như có khí tức kia khóa chặt, thân thể đè ép, từng đạo máu tươi màu đen từ hắn trong thân thể bị gạt ra. Bành! Kia cầm cung tử sinh giả thân thể bạo tạc, hóa thành một đoàn màu đen huyết vụ, sau một lát ở trong hư không biến mất. Rất nhiều người đều khiếp sợ nhìn xem một màn này. Bọn hắn hé miệng, không biết mình muốn nói gì. Cái khác tử sinh giả, thú thần giáo chủ luyện thương khung bọn người sắc mặt tức biến, thần sắc kinh hãi nhìn về phía chân vũ thần điện điện chủ. Giờ phút này chân vũ thần điện điện chủ sau lưng thành công xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Đạo hư ảnh này mơ hồ không rõ ràng, nhưng là phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, đặc biệt là kia hư ảnh bên trong đôi mắt, có một loại miệt thị thương sinh cảm giác. Hoặc là nói đối phương chính là thế gian thần linh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên địa sinh linh. Đó là cái gì? Một chút người quan chiến thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi vô cùng, có thể tại chân vũ thần điện đại chiến, chạy đến quan chiến, đều là một chút tu vi không tệ người. Bằng không, cũng không dám đến đây. Hư ảnh thân thể không ngừng biến lớn, có loại muốn đem bầu trời đều chật ních. Cỗ khí tức này. Tô thần ánh mắt ngưng tụ, xuất hiện thân ảnh khí tức quá mạnh, chân vũ thần điện điện chủ lại có dạng này bí kỹ, là hắn không nghĩ tới. Ánh mắt nhìn về phía kia chật ních hư không thân ảnh, cái này một tôn thân ảnh, một cái đại thủ đánh ra, chỉ sợ có thể hủy diệt một tòa cự đại cổ thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chân vũ thần điện trở nên yên tĩnh, bọn hắn mở to mắt nhìn về phía kia hư ảnh. Cái này hư ảnh cho bọn hắn một loại khó nói lên lời đáng sợ uy áp. Tại đạo thân ảnh này phía dưới, tất cả mọi người tựa như là sâu kiến. Thân thể không tự chủ run rẩy, đây là một loại trời sinh áp chế, là một loại bắt nguồn từ trên linh hồn e ngại. Độc cô cầu bại, thực lực ngươi rất mạnh, kiếm đạo càng là vô song, nhưng là vậy thì có cái gì dùng, tại ta chân vũ thần điện, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, chân vũ thiên kiếm, ngươi không lưu lại, vậy liền đưa ngươi cầm tù tại ta chân vũ thần điện chỗ sâu nhất, huyền vũ thiên trì bên trong. Chân vũ thần điện điện chủ, đang nói chuyện thời điểm. Giờ khắc này thanh âm, tại kia hư ảnh phối hợp xuống, như là lôi đình, vang động tứ phương, cơ hồ tất cả mọi người ù tai, lung lay muốn đổ. Rất nhiều người bị chấn miệng phun máu tươi. Chân vũ thần điện điện chủ sau lưng thân ảnh kia, quá mức cường đại. Khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, không cách nào chiến thắng. Phát ngang trong hư không, kiềm chế khí tức liền lan tràn ra, để cho người ta đều sợ mất mật. Đặc biệt là độc cô cầu bại, chính đối chân vũ thần điện điện chủ, hắn giờ phút này nhận xung kích mạnh nhất, thân thể có loại muốn băng liệt dấu hiệu. Hô! Ngay một khắc này, kia hư ảnh đại thủ nâng lên, oanh một tiếng, hướng phía độc cô cầu bại một chưởng vỗ ra. Giờ khắc này, không gian xung quanh, thời gian trong nháy mắt đình trệ. Cái này, tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Ánh mắt nhìn về phía Yên Phi. Kia hư ảnh bên trong mơ hồ mang theo một tia siêu thoát lực lượng, siêu việt vô thượng đại đế. Chủ thượng, ta xuất thủ. Lúc này, Yên Phi mở miệng nói. Siêu việt vô thượng đại đế, lại còn có dạng này bí kỹ. Tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ, chuẩn bị đồng ý Yên Phi xuất thủ, cứu độc cô cầu bại. Về phần trường sinh bất tử thần bên kia, bị kia chân vũ thần điện lão tổ ngăn trở, không cách nào trợ giúp. Dưới một kích kia, kia độc cô cầu bại ngăn không được. Coi như ta cản một kích này đều muốn trọng thương. Chân vũ thần điện lão tổ nhìn xem đối diện trường sinh bất tử thần nói. Là mạnh, nhưng là không chỉ có riêng chỉ có các ngươi có thể như thế, ta thanh long hội liền không có sao. Ta thanh long hội nhị long thủ còn không có xuất thủ đâu. Trường sinh bất tử thần hừ lạnh một tiếng. Oanh! Ngay một khắc này, một thân ảnh phá toái hư không xuất hiện tại độc cô cầu bại trước mặt. Chính là Lý Tầm Hoan. Muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức, như vậy thì muốn hiện ra càng nhiều lực lượng. Lý Tầm Hoan cái này thanh long hội nhị long thủ, cũng muốn thể hiện ra thực lực mình, để ngoại nhân tiến thêm một bước nhận biết thanh long hội. Oanh! Thân hình xuất hiện. Trần Duyên Tiên Thân. Lý Tầm Hoan khẽ quát một tiếng, sau lưng hắn cũng xuất hiện một thân ảnh, tại này khí tức xuất hiện thời điểm, lúc trước bị kia đè ép hư không trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện ba động, thân ảnh cũng cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt chiếm cứ nửa bầu trời địa. Mà giờ khắc này, trong tay Lý Tầm Hoan xuất hiện một thanh phi đao. Thanh này phi đao sáng chói chói mắt, hô! Thân ảnh kia bàn tay nâng lên, chung quanh năng lượng thiên địa cấp tốc ngưng tụ thành một thanh phi đao. Thiên tuyệt đất diệt. Lý Tầm Hoan trong tay phi đao bay ra, sau lưng thân ảnh đồng dạng. Hai thanh phi đao hội tụ vào một chỗ, hướng phía kia rơi xuống bàn tay mà đi. Chương 455, một đao định hư ảnh, một đao giết người. Cỗ khí tức này. Nhìn thấy Lý Tầm Hoan thân ảnh xuất hiện, cùng Trường Sinh Bất Tử Thần giao thủ chân vũ thần điện lão tổ trước tiên cảm giác được Lý Tầm Hoan không tầm thường. Trên người hắn khí tức. Chân vũ thần điện lão tổ nhìn xem Trường Sinh Bất Tử Thần mở miệng nói. Cảm thấy thật sao, ngươi chẳng lẽ cho là ta Thanh Long hội nhị long thủ là ai đều có thể làm sao? Trường Sinh Bất Tử Thần lạnh giọng nói. Lý Tầm Hoan mỗi lần xuất thủ, trong lúc vô hình lần nữa tăng lên Thanh Long hội tại mọi người nhận biết bên trong cấp bậc. Lý Tầm Hoan Thanh Long hội nhị long thủ. Đó chính là nói Thanh Long hội ít nhất còn có một cái đại long thủ. Nhị long thủ liền có như thế bí pháp, tăng lên thực lực bản thân, lớn như vậy long thủ sẽ có bao nhiêu mạnh đâu. Tiên lực lượng, các ngươi phía sau là tiên. Chân vũ thần điện lão tổ nhìn xem Trường Sinh Bất Tử Thần, thần sắc chán ngưng trọng hỏi. Mà lúc này tinh thần của hắn thì là rơi vào Lý Tầm Hoan bay ra phi đao phía trên. Lý Tầm Hoan một đao kia. Mặc dù hắn không có chính diện đối mặt một đao kia, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được một đao kia kinh khủng. Tăng thêm trên người hắn bày ra khí tức. Để hắn vô cùng trịnh trọng. Ầm ầm. Phi đao bay ra, trong nháy mắt biến thành trăm trượng, che đậy thương khung. Cùng bàn tay kia đụng vào nhau. Bành. Kia to lớn bàn tay đang cùng phi đao thời điểm đụng chạm, trực tiếp bị phi đao chấn bạo liệt. Lập tức trong lòng bàn tay kinh khủng năng lượng hướng xuống đất mà rơi. Đám người thì là kinh ngạc vạn phần. Chân vũ thần điện điện chủ vừa mới kinh khủng một kích, bị xuất hiện người một đao chém vỡ. Người kia là ai? Một số người còn không biết Lý Tầm Hoan là ai. Bọn hắn rất muốn biết thân phận Lý Tầm Hoan. Dù sao vừa mới xuất hiện Lý Tầm Hoan xuất thủ. Thanh thế khổng lồ, một thanh phi đao đánh nát chân vũ thần điện điện chủ kia to lớn hư ảnh một trường, có thể thấy được một đao kia kinh khủng. Người này thân phận không đơn giản, người kia là Thanh Long hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan. Có người nói ra Lý Tầm Hoan thân phận, Thanh Long hội. Đối với cái thế lực này, thần châu bây giờ là truyền ra tới. Không, kia phi đao còn không có kết thúc. Mọi người ở đây kinh ngạc Lý Tầm Hoan thân phận thời điểm, có người hoảng sợ nói. Vào lúc này, ánh mắt mọi người mới nhìn đến, lúc trước phi đao tiếp tục hướng phía chân vũ thần điện điện chủ mà đi. Chân vũ thần điện điện chủ, nhìn thấy tiếp tục tập kích tới phi đao, ánh mắt ngưng tụ. Một đao này lực lượng, vượt quá dự liệu của hắn. Lập tức trong mắt hàn ý phun trào, lại lần nữa bàn tay vừa nhấc lên, đột nhiên một nắm, hùng hồn vô song chân nguyên lực lượng tại hắn trên nắm tay ngưng tụ. Đấm ra một quyền. Quyền kình giống như núi. Hướng phía kia phi đao mà đi. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm. Quyền kình tại phi đao phía dưới vỡ nát, phi đao tiếp tục hướng phía trước. Cái này. Chân vũ thần điện điện chủ, giờ khắc này, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới một quyền của mình vậy mà không cho cái này phi đao tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chân vũ thiên sơn, chân vũ thần điện điện chủ khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn kia hư ảnh đưa tay, bàn tay một nắm. Vô tận lực lượng trong tay hắn ngưng tụ thành một tòa trăm trượng sơn phong. Sơn phong lơ lửng chân trời, phảng phất ngay cả ánh nắng đều là che đậy mà đi, ở trên ngọn núi mặt, cực đoan lực lượng cường hãn ba động khuếch tán ra tới. Trong lúc mơ hồ, có một tia chân chính núi khí thẩm thấu mà ra, làm cho người nhìn qua, đơn giản chính là một tòa chân thực sơn phong. Cỗ lực lượng này, rơi xuống ta đều có thể bị ép thành bột mịn. Một số người nhìn xem kia xuất hiện to lớn sơn phong, sắc mặt hoảng sợ. Đây là chiêu thức gì? Một số người thầm nghĩ muốn hỏi ra một chiêu này nơi phát ra. Nhìn ta nghiền nát ngươi phi đao. Chân vũ thần điện điện chủ, trong mắt lướt qua một vòng dữ tợn chi ý, bàn tay trùng điệp vung lên, kia hư ảnh nắm lấy ngọn núi to lớn, hung hăng hướng phía Lý Tầm Hoan phi đao mà đi. Cùng kia phi đao đụng vào nhau. Năng lượng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Đang khuếch tán thời điểm, bàn tay kia đẩy sơn phong va chạm phi đao, hướng phía Lý Tầm Hoan mà đi. Cái này lực lượng thật là bá đạo. Chân vũ thần điện điện chủ một chiêu này cho thấy cực mạnh bá đạo khí tức. Tại cỗ lực lượng này va chạm hạ. Lý Tầm Hoan phi đao bắt đầu không ngừng tan rã, tại không tới Lý Tầm Hoan trước mặt thời điểm, phi đao biến mất không thấy gì nữa. Đi chết đi cho ta. Trần Vũ Thần Điện điện chủ bàn tay tiếp tục nắm lấy Sơn Phong hướng phía Lý Tầm Hoan hung hăng ép tới. Oanh! Trong tay Sơn Phong nghiền ép lên Lý Tầm Hoan thân thể. Chỉ là tại ngọn núi kia hung hăng vượt trên Lý Tầm Hoan thân thể thời điểm, kia Lý Tầm Hoan thân thể giống như đột nhiên ở giữa trở nên mờ đi. Biến mất tại ngọn núi kia phía dưới. Hư vô! Kia Lý Tầm Hoan giống như một nháy mắt trở nên hư vô. Rất nhiều người cảm giác được tình huống này. Xuất thủ Chân Vũ Thần Điện điện chủ đương nhiên cũng cảm giác được tình huống này. Trong lòng bàn tay chân nguyên Sơn Phong biến mất, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn chăm chú, muốn xem ra Lý Tầm Hoan ở nơi nào. Ta ở chỗ này. Một đạo thanh âm trầm thấp tại kia Chân Vũ Thần Điện điện chủ trên đỉnh đầu truyền đến. Đón thêm ta một kích. Trong tay Lý Tầm Hoan phi đao xuất hiện lần nữa, phi đao phía trên vô tận chân nguyên chi lực phun trào. Mà tại sau lưng Lý Tầm Hoan xuất hiện lần nữa một cái bóng mờ, hư ảnh tại thời khắc này cùng hắn thân thể dung hợp. Bạch, phi đao lần nữa bay ra. Đó căn bản đối ta vô dụng. Chân Vũ Thần Điện điện chủ hư lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay, chân nguyên lần nữa ngưng tụ ra to lớn Sơn Phong, hướng phía Lý Tầm Hoan quét ngang qua. Thật sao, vừa mới chỉ là thăm dò một chút, lực lượng của ngươi, một đao kia tiến ngươi lên đường. Lý Tầm Hoan thấp giọng nói. Trong tay phi đao tiếp tục một đao bay ra. Lý Tầm Hoan, mặc dù ngươi phi đao cùng bí thuật cũng không tệ, nhưng là chẳng lẽ ngươi cho rằng loại công kích này liền muốn giết ta sao? Ngươi si nói mộng, ta muốn đem ngươi trực tiếp nghiền nát. Kia Chân Vũ Thần Điện điện chủ gầm nhẹ. To lớn hư ảnh phía trên chân nguyên không ngừng tăng lớn, trên bàn tay Sơn Phong trở nên càng lúc càng lớn, tại thời khắc này Lý Tầm Hoan liền trở nên vô cùng nhỏ bé. Oanh! Phi đao cùng Sơn Phong va chạm. Trong chốc lát, trên bầu trời, một đạo cực kỳ to rõ âm thanh lớn truyền ra. Kia to lớn Sơn Phong cùng Lý Tầm Hoan phi đao tiếp xúc. Răng rắc. Phía trên ngọn núi kia xuất hiện một vết nứt, vết rách xuất hiện, không có mấy giây, liền bắt đầu khuếch tán. Bành. Chân nguyên Sơn Phong vỡ vụn. Xùy. Đao quang kia xuyên thấu những này vỡ vụn Sơn Phong, trong nháy mắt đính tại kia hư ảnh mi tâm chỗ. Tại kia hư ảnh mi tâm bị đinh trụ trong nháy mắt, Chân Vũ Thần Điện điện chủ trên người lực lượng giống như bị phong ấn, biến trở về mình lúc trước lực lượng. Chân Vũ Thần Điện điện chủ, sắc mặt đại biến. Mà lúc này, một đạo ngân sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thủng hắn mi tâm. Một cỗ lực lượng tại hắn trong thần hồn bạo tạc. Chân Vũ Thần Điện điện chủ, ánh mắt chật vật nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Ngươi chừng nào thì xuất đao? Chân Vũ Thần Điện điện chủ tay chỉ Lý Tầm Hoan. Hắn căn bản là không có cảm giác được một đao kia, cũng không thấy được Lý Tầm Hoan lúc nào ra đao thứ hai, hắn đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở đính tại hư ảnh mi tâm cái kia thanh phi đao. Ta vừa mới không phải ra một đao, mà là hai đao tề xuất. Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Bành! Chân Vũ Thần Điện điện chủ thân thể từ hư không bên trong rơi xuống trên mặt đất. Sau lưng hắn hiển hiện to lớn hư ảnh, cũng trong nháy mắt vỡ nát, thiên địa khôi phục thanh minh. Điện chủ. Một số người, cấp tốc hướng phía Chân Vũ Thần Điện điện chủ rơi xuống thân thể mà đi. Chương 456, Thái Thượng Ma Cung dị biến, Nguyên Thủy Ma Môn, Nguyên Thiên Một. Đi, nơi đây không nên ở lâu. Lý Tầm Hoan đối Trường Sinh Bất Tử Thần bọn người truyền âm. Trường Sinh Bất Tử Thần đạt được truyền âm về sau, nhìn về phía Chân Vũ Thần Điện lão tổ, mở miệng nói, lần này liền lĩnh giáo đến bây giờ, lần sau gặp lại thời điểm. Ta giết ngươi. Nói xong xé rách hư không trong nháy mắt rời đi. Mà Độc Cô Cầu Bại cũng là một kiếm bổ ra hư không đảo mắt rời đi, Lý Tầm Hoan cũng ngay đầu tiên rút lui. Những người khác thấy thế, cũng không hề dừng lại một chút nào, xé rách hư không chuẩn bị rời đi. Trường Sinh Bất Tử Thần, Độc Cô Cầu Bại, Lý Tầm Hoan bọn người rời đi, kia Chân Vũ Thần Điện lão tổ, không có chặn đường, nhưng là ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía mặt khác phải thoát đi người. Các ngươi đều lưu lại cho ta. Chân Vũ Thần Điện lão tổ quát khẽ. Nhất thời, bàng bạc cường hãn chân nguyên như là trăm trượng sóng biển đồng dạng tại sau người cuồn cuộn bốc lên, loại kia thanh thế, dọa người vô cùng, sắp chết người sống còn có luyện thương khung bọn hắn bao trùm. Xuy. Chỉ là tại cái này khổng lồ nguyên trong biển, một đạo huyết sắc quang mang xông ra, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Kia huyết quang về sau, còn có một bộ tổn hại quan tài bay ra. Về phần những người khác thì là giống như bị phong ấn ở kia sóng biển bên trong. Đây là còn có hai người thoát đi à, cái kia đạo hồng ảnh là địa ngục tam đầu khuyển. Tô Thần nhìn xem biến mất trong hư không bỏ chạy hai người nói. Một người trong đó là kia tử sinh giả, về phần một người khác hẳn là thú thần giáo luyện thương khung. Kia luyện thương khung, hắn dùng địa ngục tam đầu khuyển một cái đầu lâu, đổi lấy chạy khỏi nơi này cơ hội. Yên Phi nhẹ giọng nói. Địa ngục tam đầu khuyển, cái này luyện thương khung tư chất không tệ à. Bất quá tựa như là hắn lần thứ hai thi triển năng lực như vậy, chẳng lẽ hắn còn có một lần cơ hội như vậy? Tô Thần nhẹ giọng nói. Có cảm giác hay không đến những lực lượng khác ba động? Tô Thần đối Yên Phi nói. Có hai cỗ khí tức, nhưng là cùng lúc trước tại chân vũ tiên điện khí tức có chút tương tự, nhìn không thấu. Yên Phi trầm giọng nói. Hai cỗ sao, tăng thêm lúc trước một cỗ, chính là ba cỗ. Không biết cỗ khí tức này chủ nhân, thực lực đến cùng như thế nào? Đi thôi, chuyện nơi đây kết thúc, Tô Thần mang theo Yên Phi quay người rời đi. Lần này khởi nguyên đế quân ra tay với chân vũ thần điện, mơ hồ trợ giúp hắn điều tra ra một vài thứ. Để trong lòng Tô Thần mơ hồ có chút cảm giác cấp bách. Chân vũ thần điện đại chiến tin tức. Rất nhanh liền tại toàn bộ thần châu cùng nhân tộc ở giữa truyền ra. Trong lúc nhất thời chính nhân tộc cũng bắt đầu oanh động lên, rất nhiều người đều cảm giác được một loại mưa gió sắp đến ngưng trọng cảm giác. Vũ Châu, Thái Thượng Ma Cung, chủ điện bên trong. Bàng Ban sắc mặt ngưng trọng ngồi tại cung chủ chi trên ghế, tân nhiệm cung chủ đại điển đã qua thời gian rất lâu. Bây giờ hắn đã toàn diện nắm giữ Thái Thượng Ma Cung. Nhưng là tại hắn nắm giữ Ma Cung về sau, lại phát hiện hắn không cách nào nắm giữ Thái Thượng Ma Cung thứ nguyên không gian bí cảnh. Càng ngày càng cảm giác, ta có thể là bị đẩy ra nhân vật. Bàng Ban thầm nghĩ. Mặc dù Bàng Ban không có tra được đầu mối gì, nhưng là gần nhất, Thần Châu, Hoang Châu các vùng chuyện phát sinh, để hắn càng ngày càng cảm giác được sự tình, xác thực như thế. Chuyện này, ta nhất định phải nhanh tra rõ ràng. Bàng Ban cũng không phải một cái thích bị người trưởng khống người. Thái Thượng Ma Cung sự tình, hắn là nhất định phải điều tra rõ ràng. Hắn muốn hoàn toàn nắm giữ Thái Thượng Ma Cung. Cung chủ, đúng vào lúc này, một thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Cung chủ, lão cung chủ truyền đến tin tức, nói để ngươi tiến về thứ nguyên bí cảnh, một chuyến. Người tới khom người nói. Tiến đến thứ nguyên bí cảnh, hình thiên lão cung chủ, nói là sự tình gì sao? Bàng Ban mở miệng nói. Lão cung chủ, chưa hề nói, chỉ là để thuộc hạ mang cung chủ tiến đến thứ nguyên bí cảnh. Người vừa tới lên tiếng nói. Được rồi, ta biết, ta hiện tại liền tiến về. Bàng Ban đứng người lên hình, cùng đi theo người, tiến về Thái Thượng Ma Cung phía sau núi phương hướng. Trong lòng thì là hơi nghi hoặc một chút. Vấn thiên hình để hắn tiến về thứ nguyên bí cảnh đến cùng là ai vì chuyện gì? Vấn thiên hình tham gia xong hắn đại điển về sau, liền tiến về thứ nguyên bí cảnh, cũng không có bao lâu thời gian. Rất nhanh. Hai người thân hình xuất hiện tại Thái Thượng Ma Cung phía sau núi. Một tòa khảm trong núi trước cung điện. Cung điện trước đó, có một chỗ thạch đài to lớn, bệ đá hai bên đều có vài gốc đen nhánh cột đá phía trên hiện đầy ma diễm năng lượng, đây là tiến vào thứ nguyên bí cảnh lối vào. Hô! Ngay tại Bàng Ban tiến vào bệ đá thời điểm. Đột nhiên hai bên rễ cây đen nhánh cây cột đá phát ra lóa mắt hắc sắc quang mang, đem cái này bệ đá toàn bộ bao vây lại. Một cỗ kinh khủng áp lực hướng phía Bàng Ban ép tới. Bành! Bàng Ban dưới chân mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Trong lúc nhất thời trên người hắn lực lượng, tại cỗ này dưới áp lực, xuất hiện đình trệ, vận chuyển lại 10 phần khó khăn. Ngươi là ai? Bàng Ban ánh mắt biến đổi, nhìn xem dẫn hắn đến đây người, lạnh giọng hỏi. Bàng cung chủ, thật đúng là bảo trì bình thản, ở thời điểm này, vậy mà y nguyên có thể giữ vững tỉnh táo. Trách không được Thái Thượng Ma Cung những lão gia hỏa kia, chọn ngươi trở thành Thái Thượng Ma Cung tân nhiệm cung chủ. Kia dẫn hắn đến đây người nhìn xem Bàng Ban nói. Các hạ, ngươi chui vào ta Thái Thượng Ma Cung, còn đem ta dẫn tới nơi đây. Chẳng lẽ cũng chỉ là nghĩ khen chê ta một chút không? Còn có ngươi lựa chọn ở chỗ này ra tay với ta, chẳng lẽ ngươi liền không sợ thứ nguyên bí cảnh bên trong Thái Thượng Ma Cung cường giả ra? Bàng Ban nhìn đối phương mở miệng nói. Bàng cung chủ, người nói sai, ta cũng không phải chui vào Thái Thượng Ma Cung. Còn có ta vậy mà tại nơi này đưa ngươi vây khốn, chẳng lẽ sẽ để ý thứ nguyên bí cảnh bên trong những người kia sao? Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta lần này mang ngươi đến đây, chủ yếu là nhìn xem ngươi có thể hay không thông qua ta khảo hạch. Nếu như ngươi có thể thông qua khảo hạch của ta, ngươi sẽ thành ta Nguyên Thủy Ma Môn đệ tử. Bản tọa, Nguyên Thủy Ma Môn, Nguyên Thiên Một. Ngươi lên tiếng nhìn về phía Bàng Ban nói. Khảo hạch, để cho ta Bàng Ban, Thái Thượng Ma Cung Cung Chủ, đi khảo hạch các ngươi Nguyên Thủy Ma Môn, trở thành các ngươi Nguyên Thủy Ma Môn đệ tử, ngươi thật đúng là càn rỡ. Bàng Ban ánh mắt lạnh lùng. Trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng chân nguyên ba động, bành, chân vỡ ép ở trên người hắn áp lực, mà chân sau bước khẽ động, cường hãn kinh khủng ma khí như là lũ ống từ thể nội bạo phát ra. Nhất thời, một loại cường hãn vô song khí tức uy áp, hướng phía kia người lên tiếng quét sạch mà đi. Để cho ta nhìn xem ngươi làm sao cản rỡ. Hùng hồn vô song khí tức uy áp bao phủ Nguyên Thiên Một quanh thân. Một cỗ cường đại áp lực không ngừng đem Nguyên Thiên Một hướng trên mặt đất áp bách. Tại bực này áp bách dưới, liền xem như bước vào đỉnh tiêm đại đế cường giả, gặp được cỗ uy áp này, đều sẽ tương đương chật vật. Có thể tránh thoát áp chế, còn có thể bộc phát ra uy áp, ra tay với ta, không tệ, nhưng là đối đầu ta, người uy áp kia là một chút tác dụng đều không có. Nhưng mà, ngay cả đỉnh tiêm đại đế đều là nhất định phải trịnh trọng đối phó khí tức áp bách, cái này xuất hiện Nguyên Thiên Một lại là chẳng thèm ngó tới, cười lạnh một tiếng. Một vòng lỗ đen chính là ở sau lưng hắn khoách tán ra. Những cái kia khí tức áp bách, tại vừa tiếp xúc với lỗ đen lúc, chính là trong nháy mắt biến mất. Nhìn qua kia xuất hiện lần nữa lỗ đen, Bàng Ban ánh mắt lập tức động lại, hắn có thể cảm giác được. Mặc kệ khí tức của hắn như thế nào tăng cường áp bách, nhưng ở vừa tiếp xúc với hắc động kia lúc, chính là sẽ đều biến mất không thấy gì nữa. Loại kia biến mất cực kỳ triệt để, liền như là trực tiếp là bị một ngụm cắn nuốt hết. Thực lực của đối phương, tuyệt đối siêu việt đỉnh tiêm đại đế. Bàng Ban trong câu lòng cấp tốc chuyển động. Thế nhưng là đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một chút ánh sáng, trên người đối phương xuất hiện lỗ đen, hắn mơ hồ ở nơi nào thấy qua. Thái Thượng Ma Cung, thất truyền bí kỹ, Nguyên Ma Thôn Phệ, ngươi làm sao lại ta Thái Thượng Ma Cung Nguyên Ma Thôn Phệ? Bàng Ban trầm giọng hỏi. Chương 456, ngươi không có tư cách khảo hạch, Bàng Ban dã tâm. Kinh ngạc, bằng vào ta đối người Bàng Ban điều tra, ngươi hẳn là nghĩ đến một chút cái gì, biết được Thái Thượng Ma Cung cùng Nguyên Thủy Ma Môn quan hệ trong đó. Thái Thượng Ma Cung cung chủ, chỉ là một cái cung chủ mà thôi. Nếu như ngươi gia nhập ta Nguyên Thủy Ma Môn, vậy ngươi đem tiếp xúc không giống thế giới. Nguyên Thiên Nhất nhìn xem Bàng Ban nói. Mặc dù hắn đem Bàng Ban khí thế toàn bộ hấp thu, nhưng là hắn có thể cảm giác được Bàng Ban lực lượng, vậy nhưng so với đỉnh tiêm đại đế sức mạnh bùng lên mạnh lên quá nhiều. Lúc trước hắn nhìn qua liên quan tới Bàng Ban tư liệu. Thiên tư tuyệt đỉnh. Ngắn như vậy thời gian, vượt qua vô số người vô pháp siêu việt thực lực. Hơn nữa còn không thấy được tiềm lực hao hết, chỉ cần hắn gia nhập Nguyên Thủy Ma Môn, như vậy tất nhiên thu hoạch được không giống vun trồng. Thiên địa biến hóa, nhân vật phong vân ra hết. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Tiếp xúc không giống, chờ ta bước vào đế bên trong cự đầu, ta liền có thể đem Hoang Châu cầm xuống, đến lúc đó ta Thái Thượng Ma Cung liền có thể đối ngoại khuếch trương. Nói như vậy, hẳn là có thể thu hoạch được bước vào Vô Thượng Đại Đế tài nguyên, một khi ta bước vào Vô Thượng Đại Đế. Ta cũng như thế có thể tiếp xúc không giống thiên địa. Cho nên ngươi nói ta tại sao muốn từ bỏ cái này Thái Thượng Ma Cung cung chủ chi vị, mà gia nhập các ngươi Nguyên Thủy Ma Môn đâu, coi như ngươi Nguyên Thủy Ma Môn cùng Thái Thượng Ma Cung có quan hệ lại như thế nào đâu. Bàng Ban nhìn đối phương lạnh giọng nói. Hắn câu nói sau cùng, chỉ ra một ít chuyện. Cái này Nguyên Thủy Ma Môn hẳn là Thái Thượng Ma Cung thế lực phía sau. Về phần tại sao lúc trước Thái Thượng Ma Cung sẽ liều chết một trận chiến, mà không xuất hiện càng rất mạnh hơn người, chỉ sợ trong đó liên quan đến rất nhiều, nhưng là cái này đều cùng hắn Bàng Ban không quan hệ, bây giờ hắn mới là Thái Thượng Ma Cung cung chủ. Mà lại hắn đã tại bắt đầu ở Thái Thượng Ma Cung xếp vào hoàn toàn hiệu chung chính hắn người. Hắn trưởng khống Thái Thượng Ma Cung thế nhưng là vẻn vẹn chỉ là muốn làm Nguyên Thủy Ma Môn khôi lỗi. Thái Thượng Ma Cung hết thảy. Hắn là nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Coi như Nguyên Thủy Ma Môn người xuất hiện, hắn cũng không thể chẳng qua là khi làm một quân cờ hoặc là khôi lỗi. Hắn muốn làm người đánh cờ. Không nghĩ tới ngươi lại có dạng này dã tâm, bất quá ta Nguyên Thủy Ma Môn không thèm để ý một người dã tâm, chỉ cần ngươi có cái kia giá trị, liền sẽ toàn lực phun trồng, chỉ là không biết ngươi có hay không cái kia giá trị. Nguyên Thiên Nhất nhìn xem Bàng Ban nói. Thật sao, vậy liền để nhìn xem ta có hay không cái kia giá trị. Bàng Ban đang nói chuyện thời điểm, bàn tay một nắm, một thanh đen nhánh chiến kích lập tức thoáng hiện mà ra, sau đó hùng hậu vô cùng chân nguyên ba động tại trường kích phía trên bạo phát đi ra. Cái này chiến kích chính là Bàng Ban tại Thái Thượng Ma Cung trong bí khố tìm tới một thanh chiến kích. Hắn là đạt được Thái Thượng Ma Cung cú ma tử truyền thừa, gia nhập Thái Thượng Ma Cung, cho nên một chút bảo vật, hắn là không có ý định sử dụng, miễn cho bị suy tính ra cái gì. Thế giới này thực lực so trước đó dự đoán còn mạnh hơn. Nguyên Thủy Ma Môn càng không đơn giản. Cũng không biết có hay không suy tính phương diện cao thủ. Đương nhiên hắn ra tay với Nguyên Thiên Nhất, cũng là nghĩ nhìn xem cái này Nguyên Thủy Ma Môn người thực lực. Giết! Bàng Ban khẽ quát một tiếng, trong tay chiến kích phía trên quang mang điên cuồng múa sáng chói ma quang bạo phát ra, tại kia ma quang bên trong, từng đạo ma ảnh không ngừng nổi lên, lấy một loại xé rách thiên địa uy thế bạo cước mà ra, hóa thành ngập trời ma quang, hung hăng hướng phía đối phương oanh sát mà đi. Nương theo lấy thực lực tăng lên, bây giờ Bàng Ban thực lực, toàn lực bộc phát một kích, lực lượng cực kỳ cường hãn. To lớn ma quang như là một đầu ma long lướt qua chân trời. Nhìn thấy một màn này, kia Nguyên Thiên Nhất ánh mắt ngưng tụ. Bàng Ban bị đại trận này áp chế lực lượng, có thể phá giải áp chế, còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế một kích. Quả thực bất phàm, nhưng là thực lực của hắn, thế nhưng là so Bàng Ban còn cao hơn. Nguyên Ma Thôn Phệ. Nguyên Thiên Nhất tiếp tục thi triển Nguyên Ma Thôn Phệ, một trường vỗ ra, hắc động kia tại trong bàn tay hắn nổi lên. Phóng tới kia tập kích tới Ma Long một kích. Muốn đem kia ma long thôn phệ, phá cho ta. Chỉ là tại hắc động kia cùng ma long va chạm trong nháy mắt, Bàng Ban một tiếng quát chói tai, vang rền, nguyên bản sáng chói ma quang, càng là đột nhiên bộc phát ra chói mắt hắc quang, hắc long gào thét, long chảo múa, lại trực tiếp xinh xinh bắt lấy kia vòng xoáy thôn phệ. Sau đó một điểm hắc quang từ kia ma long trong miệng xuất hiện. Đây là Bàng Ban trong tay chiến kích. Chiến kích xuất hiện, đánh vào kia vòng xoáy trung tâm. Oanh! Lỗ đen bạo liệt mà ra, vô số năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán, lực lượng cường đại, đem kia chung quanh trụ đen bên trên tán phát ra lực lượng, chấn vỡ. Trong lúc nhất thời, đại trận lực lượng bị phá hủy. Kia Nguyên Thiên Nhất ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới mình Nguyên Ma Thôn Phệ, lại bị đối phương đánh tan, đồng thời đối phương còn lợi dụng lỗ đen sức mạnh bùng lên, đem lúc trước áp chế hắn đại trận lực lượng chấn vỡ. Xuất thủ trước đó. Bàng Ban cũng đã nghĩ đến điểm ấy, cũng lợi dụng điểm này. Thủ đoạn, tài trí, thực lực, ba phương diện đều không tầm thường. Nếu như ngươi là đến khảo hạch ta, lấy thực lực của ngươi, có chút không đủ tư cách. Chiến kích xuyên thủng hắc động kia về sau, Bàng Ban nhìn xem Nguyên Thiên Nhất lạnh giọng nói. Cảnh giới của hắn là đỉnh tiêm đại đế, nhưng là chiến lực của hắn lại có thể chiến đế bên trong cự đầu. Từ vừa mới giao thủ tình huống nhìn. Nguyên Thiên Nhất thực lực tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ, hoặc là nói là tiếp cận đế bên trong cự đầu mà thôi. Nếu như không phải lúc trước mình bị đại trận áp chế, như vậy người này căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Cho nên Bàng Ban nói đối phương không có tư cách khảo hạch hắn. Đây là hoàn toàn chưa hề nói khoác lác. Đương nhiên Bàng Ban bây giờ còn không có nghĩ đến bộc phát ra mình toàn bộ chiến lực. Ta ma môn người là càn rỡ. Nhưng là vậy cũng muốn nhìn cản rỡ đối tượng là ai, liền ngươi, trong mắt ta, ngươi còn kém bên trên rất nhiều. Giờ khắc này, kia Nguyên Thiên Nhất trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ. Cái này Bàng Ban thực lực tư chất là không sai, nhưng là quá tùy tiện, hắn nhất định phải làm cho đối phương biết được. Vừa mới bước vào đỉnh tiêm đại đế không bao lâu người, thế nào lại là đối thủ của hắn? Hắn nhưng là uy tín lâu năm đỉnh tiêm đại đế, gần nhất đang trùng kích đế bên trong cự đầu. Lần khảo hạch này xong Bàng Ban, hắn liền bế quan bước vào đế bên trong cự đầu. Bàng Ban miệt thị như vậy hắn làm sao không giận. Thân hình khẽ động, đồng dạng là lướt đi, hướng phía Bàng Ban tập sát mà đi. Về phần Bàng Ban nhìn thấy đối phương hướng phía mình xung kích tới, trong đôi mắt hàn quang lóe lên, cũng là khẽ động, thân hình xông ra. Hắn muốn cùng đối phương giao thủ, nhìn một chút đối phương đường lối. Nhất thời. Cuồng bạo thế công bộc phát ra, hai đạo nhân ảnh giao thoa, một cỗ làm cho người sắc mặt kịch biến năng lượng ba động, điên cuồng truyền ra. Phanh phanh phanh. Hai thân ảnh ở giữa không trung cuồng bạo giao thủ. Ngắn ngủi trong chốc lát, đã là bạo phát mấy chục hiệp thảm đấu, lộ ra phá lệ kịch liệt. Cái này, hắn vậy mà cùng ta chính diện giao thủ, còn không có chút nào rơi xuống hạ phong, cái này sao có thể? Thực lực của ta thế nhưng là tiếp cận đế bên trong cự đầu, hắn nhưng là vừa mới bước vào đỉnh tiêm đại đế, làm sao có thể cùng ta chống lại? Giờ khắc này, Nguyên Thiên Nhất sắc mặt âm trầm vô cùng. Bản thân xuất thủ, chính là nghĩ đến ngăn chặn Bàng Ban. Nhưng là bây giờ lại không có thể cầm xuống đối phương, mà lại trên người đối phương khí tức còn một chút cũng không có yếu bớt. Cái này Bàng Ban tu luyện thế nào, vì những sao lại mạnh như vậy? Trong lòng nổi nóng. Thế nhưng là hắn nhất định phải cầm xuống Bàng Ban, bằng không, hắn xung kích đế bên trong cự đầu, chỉ sợ sẽ có tâm thần bên trên phong hiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.